Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 14, có lẽ hắn cũng rất mệt mỏi a. Ngoặc kép, có chuyện gì? Có thể phân phó hạ nhân cho ta biết. Hà Tây đối với Hà An quyết định, tự nhiên không dám có bất luận cái gì lãnh đạm địa phương. Lập tức an bài, Hà Trấn Nam cũng là bồi theo. Dù sao, cái này thế nhưng là Tráng Hà thất phẩm trở lên cao thủ. Cao thủ như vậy, hắn cũng sợ Hà Tây chiêu đãi không sao vững chắc kiếm ý đi. Nếu như hai loại này kiếm ý dung hợp, thiên hạ chi lớn, người đều có thể đi đến. Nam Mạt xét lại một cái Hà Tây, nhàn nhạt mở miệng, Hà Tây thân thể có chút cứng đờ. Bất quá phảng phất nghĩ tới điều gì, trong nháy mắt hiểu rõ. Vậy ta cáo lui trước. Mà Hà Trấn Nam ánh mắt ngẩn người, trong nháy mắt lóe lên quang mang mãnh liệt, nhìn về phía Hà Tây, ánh mắt bên trong tất cả đều là không thể tin được. Bất quá, nhìn xem Hà Tây cáo từ về sau, Hà Trấn Nam cố nén ba động tâm tình, còn có nghĩ hỏi thăm Hà Tây dục vọng, cùng Hà Tây cùng một chỗ ly khai. Nam Mạt nhìn xem Hà Tây rời đi bóng lưng, trầm mặc hồi lâu, nhẹ nhàng thở dài, trước đó Hà Tây như thế nào? Nàng thế nhưng là biết đến, có thể ngắn ngủi chỉ điểm Hà Tây lĩnh ngộ hai đạo kiếm ý. Trong thiên hạ, ngoại trừ hắn, không người nào có thể. Gia tộc tại trong lòng ngươi, giống như này chi trọng sao? Vài chục năm thời gian trôi qua, nguyên bản chậm rãi lờ mờ bóng người, hiện tại lại một lần nữa rõ ràng. Nam Mạt đưa mắt nhìn, quay đầu nhìn về phía đông. Vì hình thành kiếm cốt, nghịch thiên cải mệnh, mà bây giờ chỉ điểm Hà gia tộc nhân lĩnh ngộ kiếm ý. Nàng phảng phất cảm nhận được gia tộc tại cái kia lớn lên thiếu niên trong lòng địa vị. Cái kia thiếu niên, tiếp nhận tuổi của hắn không nên tiếp nhận hết thảy. Mệnh ta do ta không do trời. Kia một đêm, Nam Mạt rất khó quên, bị kiếm đâm tổn thương không tính là gì. Dù sao tại thế gian này đều là mũi đao liếm máu người. Làm kiếm ý lĩnh ngộ người, kiếm ý cạo xương thống khổ, nàng không cần suy nghĩ có dũng khí, chớ đừng nói chi là tiếp nhận. Có thể cái kia thiếu niên lại mặt không đổi sắc, ẩn phong tầm thường vô vi, chỉ vì 10 năm mài một kiếm, ta bảo đảm ngươi cùng Hà gia 3 năm. Nam Mạt nhẹ nhàng thở dài. Kia một đêm Hà An nhìn xem bầu trời lúc toát ra tới cô độc, có lẽ hắn cũng rất mệt mỏi, cũng cảm thấy cô độc. Bất quá nàng nhiều nhất có thể tại đại hạ ngây ngốc 3 năm. Dù sao, nàng là ẩn thần dưới đỉnh một nhậm phong chủ. Mà 3 năm kỳ hạn, kỳ thật chính là nàng tiếp nhận tông chủ thời điểm. Nam Mạt ngồi tại trong tiểu viện, chậm rãi nhắm mắt. Tương lai 3 năm, nàng thủ hộ Hà Phủ, bảo hộ thiếu niên 3 năm. Hà Trấn Nam cùng Hà Tây cùng một chỗ ly khai, là ly khai tiểu viện về sau. Hà Trấn Nam rốt cuộc khống chế không nổi. Hà Tây, người lĩnh ngộ kiếm ý, vẫn là hai loại này. Hà Trấn Nam ngữ khí đều có chút run rẩy, nhãn thần chăm chú nhìn chằm chằm Hà Tây. Ân, Hà Tây khẽ gật đầu, sắc mặt cũng không có gì thay đổi. Hiển nhiên Hà An gia tộc mới lý niệm, cho hắn không ít xung kích. Người làm sao lĩnh ngộ? Hà Trấn Nam ánh mắt trong nháy mắt nóng rực lên. Hai tay rơi vào Hà Tây trên bờ vai, nhìn tộc trưởng mới viết ra tộc hạch tâm điểm chính, sau đó chém xong tộc trưởng dừng chúc, liền lĩnh ngộ kia hạch tâm điểm chính nội dung. Hà Trấn Nam ánh mắt càng thêm nóng rực, thậm chí mang theo mong mỏi mãnh liệt. Thế nhưng là Hà Tây lại là kiên định lắc đầu, cái này khiến Hà Trấn Nam ánh mắt ngẩn người. Cũng đúng, trọng yếu như vậy chi vật, không tiện truyền ra ngoài. Người mới vừa lĩnh ngộ kiếm ý nhanh đi vững chắc. Hà Trấn Nam ngẩn ra một lúc sau, phảng phất một cái gì đều hiểu, trịnh trọng việc gật đầu. Kia người mặt quỷ, không cần ngươi quan tâm, hẳn là Hà An tộc trưởng chuẩn bị ở sau. Biết rõ Hà gia không có cao thủ, đặc biệt triệu hồi đến trấn giữ, ngươi không cần lo lắng. Hà Tây chính nhìn xem phụ thân nhãn thần, trầm ngâm một điểm nhẹ nhàng gật gật đầu. Hà Trấn Nam đưa mắt nhìn con trai mình ly khai, hắn ánh mắt bên trong toát ra mãnh liệt nóng rực. Con ta Hà Tây, có kiếm đạo chi tư, sau đó phảng phất nghĩ tới điều gì, trầm ngâm, gia tộc hạch tâm điểm chính, kia ta có phải hay không cũng có thể, xem ra cần phải đi thêm Hà An, không đúng, là tộc trưởng chạy đi đâu động đi lại, Hà Tây đem tộc trưởng dừng chúc chặt, nhất định phải chồng trở về, dù sao cũng là nhi tử ta phạm sai lầm. Hà Chấn Nam trầm ngâm, ánh mắt bên trong toát ra trước nay chưa từng có quang mang, yên lặng tự hỏi, thậm chí nghĩ đến một cái biện pháp về sau, vỗ đùi, sắc mặt hưng phấn, tộc trưởng cũng không phải người hẹp hòi. Hà Chấn Nam càng nghĩ càng hưng phấn, cái này thế nhưng là kiếm ý a, ngàn vạn kiếm đạo tu luyện thiên tài cùng nghĩ lĩnh ngộ kiếm ý. Hà Phủ, lầu các biệt viện, Hà An một mặt tự bế về tới thư phòng. Khó trị a, bất quá còn tốt, người mặt quỷ hẳn là sẽ không động thủ. Hà An ngồi xuống ghế, xoa xoa mi tâm, hắn vẫn muốn không dậy nổi. Người này là ai? Vạn hạnh trong bất hạnh, chính là cái này thần bí người mặt quỷ. Giống như, hẳn là sẽ không trị hắn. Suy nghĩ hồi lâu, Hà An cuối cùng lắc đầu, không có tiếp tục suy nghĩ, mà là tiến vào não hải. Vừa rồi tại tự mình bằng lòng người mặt quỷ gia nhập Hà gia thời điểm, não hải liền xuất hiện một cái nhắc nhở. Chúc mừng túc chủ, ước định đối tượng tứ tinh bán, trở thành gia tộc môn khách. Thiên phú hình ban thưởng hạch toán bên trong, ban thưởng thiên phú, luyện đan, tứ tinh bán, vượt mức hoàn thành, có thể ngoài định mức chỉ định một người thu hoạch được thiên phú tăng thêm. Nguyên bản thiên phú càng tốt, gia trì hiệu quả càng lớn. Luyện đan thiên phú, người khác gia nhập tự mình cũng có thể thu hoạch được ban thưởng. Vậy ta làm gì gia nhập người khác? Hà An nghiêm túc suy tư. Thế nhưng là trong nháy mắt hắn liền phủ định ý nghĩ của mình. Không đúng, gia nhập tự mình có yêu cầu hạn chế. Cũng không phải là người nào đều được, mà hạn chế yêu cầu. Có thể là thiên tư, có thể là thực lực. Đánh không lại liền gia nhập, thì không có cái gọi là hạn chế. Hà An tư duy chuyển động rất nhanh. Hà gia hiện tại hoàn toàn không có cao thủ. Hay không đáy uẩn, tại đại hạ căn bản không thể bay lên một tia bọt nước. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, muốn cho người khác gia nhập tự mình con đường này, tạm thời đi không thông, vẫn là đến theo gia tộc mới lý niệm tới tay. Dạng này khả năng nhanh nhất tăng lên gia tộc thực lực. Đánh không lại gia nhập hắn thấy, mặc dù có thể hổ thẹn, nhưng hữu hiệu, đây là đối gia tộc cùng hắn thực lực bản thân tăng lên nhanh nhất đường tắt. Chỉ cần tự thân cùng gia tộc thực lực đủ mạnh, mới có thể nhường người khác gia nhập chính mình. Tộc trưởng, lão tộc trưởng cầu kiến. Tới, Hà An nghe được Lục Trúc thanh âm, nghĩ thông suốt rất nhiều khớp nối. Đặc biệt là người mặt quỷ khẳng định có mục đích riêng. Có thể chỉ cần không phải đến đánh giết tự mình, vấn đề cũng không lớn. Hắn đã quyết định, người mặt quỷ không chỉ ra, hắn cũng pha trò, bất quá. Đối với Hà Chấn Nam đến, Hà An ngược lại là có mấy phần hiếu kỳ. Tộc trưởng, Hà Tây không hiểu chuyện, đem người yêu thích rừng trúc chặt, ta đặc biệt để cho người ta rời một chút cây trúc tới. Trồng lên, Hà Chấn Nam nhìn xem Hà An ra, một tiếng tộc trưởng, theo đáy lòng thốt ra. Lúc này, hắn chỗ nào quản cái gì lão tộc trưởng mặt bài, trước mắt tộc trưởng mới là đùi, nếu là chỉ điểm tự mình một cái. Lĩnh ngộ kiếm ý, vậy mình thực lực, chắc chắn đột nhiên tăng mạnh. Thế giới này nói cho cùng, vẫn là thực lực phi tôn. Ngoặc kép, lão tộc trưởng có việc, nói thẳng không sao. Hà An đối với Hà Chấn Nam biểu hiện, hiển nhiên không phải rất thích ứng. Không phải là lão tộc trưởng từ trên thân Hà Tây nhìn ra cái gì, Hà An tâm hơi động một chút. Thế nhưng là trong nháy mắt bỏ đi ý nghĩ trong lòng. Hẳn là kiếm ý cái này khiến Hà An tâm hơi hơi thả lỏng. Thế nhưng là Hà Chấn Nam tiếp xuống một câu. Trong nháy mắt nhường hắn dùng mình một cái. Có một loại giỏ sách chạy trốn ý nghĩ. Tộc trưởng, ta nghe Hà Tây nói. Người viết một bản vô thượng bí tịch. Lĩnh ngộ kiếm ý, có thể hay không để cho ta nhìn qua. Xem có thể hay không lĩnh ngộ kiếm ý. Tốt hơn bảo hộ tá gia tộc. Hà Chấn Nam có chút thẹn thùng. Bất quá hiển nhiên kiếm ý sức hấp dẫn, xa xa lớn hơn cái khác. Vô thượng bí tịch,